Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1022, chân tướng của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cây trượng đen đã từng xuất hiện trong nguyên kịch. Cây trượng chứa sức mạnh linh dị cực kỳ đáng sợ, có thể gây ra những tổn thương không thể tưởng tượng cho người bị đánh. Chúng không thể phủ nhận, đối phương tính toán rất kỹ, dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của Tô Viễn. Sau đó dùng một loại thủ đoạn nào đó để sử dụng vũ khí linh dị đánh lén, một cú đánh, lập tức giành được thắng lợi. Chỉ với cú đập nhẹ vào vai, cơ thể của hắn đã bắt đầu phong hóa nhanh chóng, như thể biến mất dần dần. Đáng tiếc thay, ta là người chiến thắng. Nhìn thấy cơ thể Tô Viễn phong hóa, chủ trang viên trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm đầy chắc chắn. Vẫn chưa chắc đâu, Tô Viễn mặt không biểu cảm đáp lời. Hắn liếc nhìn vết thương bị cây trượng đen đánh trúng, ánh mắt có chút chuyển động khi thấy cảnh tượng kỳ quái ở vết thương. Nơi bị trượng đen đánh trúng hiện lên vô số miệng nhỏ xíu, bên trong mọc ra những chiếc răng đen, giống như lũ kiến đang điên cuồng cắn xé thịt máu của hắn. Vì tốc độ cắn xé quá nhanh, lại thêm khó nhận thấy bằng mắt thường, điều này tạo ra hiệu ứng phong hóa. Nhìn thấy Tô Viễn đứng đó nói chuyện nhưng không có động tác gì khác, chỉ để mặc cho vết thương chuyển biến xấu, chủ trang viên cười lạnh nói, chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi. Nhưng hắn vẫn cẩn thận, luôn giữ cảnh giác để đề phòng trường hợp bất ngờ. Khi hắn dõi mắt nhìn, Tô Viễn vẫn không có động thái gì. Chỉ một lát sau, cả người đã hoàn toàn phong hóa. Chết rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, chủ trang viên không khỏi ngạc nhiên, tựa như không ngờ đối phương thực sự không có thủ đoạn gì để chống cự. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết rõ uy lực của cây trượng linh dị đó. Nếu bị đánh trúng mà không có phản kháng, thì ngay cả hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Rất nhanh sau đó, chủ trang viên phát hiện điều bất thường. Bởi vì mặc dù Tô Viễn trông như đã chết dưới linh dị tập kích, nhưng quỷ vực của hắn vẫn còn tồn tại. Những con lệ quỷ liên tục tuôn ra từ quỷ vực, và bốn con quỷ kia cũng không dừng bước, vẫn tiếp tục tiến gần về phía hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất kỳ lạ đúng không? Ta đã cho ngươi cơ hội giết ta, nhưng ngươi vẫn không thể nắm bắt được. Thật quá yếu ớt. Lúc này, trong không khí vang lên giọng nói của Tô Viễn, kèm theo một tiếng thở dài, nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, dù có sử dụng năng lực linh dị cũng không thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Giờ khắc này, chủ trang viên không khỏi vừa sợ vừa giận. Nếu lúc này hắn vẫn không hiểu rằng Tô Viễn đang khinh thị mình, cố tình để mình tập kích, thì hắn cũng chỉ là kẻ vô dụng. Ngươi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhưng Tô Viễn hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Chỉ từ nơi nào đó giọng nói tiếp tục vang lên. Được thôi, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi đã bao giờ tự hỏi về những điều này chưa? Quỷ đến từ đâu? Tại sao con người có thể điều khiển lệ quỷ? Tại sao quỷ không thể bị giết chết? Tại sao quỷ lại chọn bị con người điêu khiển? Khi ta trở thành một người ngự quỷ, ta luôn suy nghĩ về những câu hỏi này, chỉ là ta không tìm thấy câu trả lời. Vì thế ta bắt đầu tìm kiếm chân tướng lịch sử, hy vọng có thể từ trong lịch sử, từ những người đi trước mà tìm được câu trả lời. Lịch sử, tiền nhân, chỉ là một đám kẻ thất bại. Ngươi nghĩ tìm được câu trả lời từ những kẻ thất bại đó sao? Quả thật buồn cười, không có ý nghĩa gì cả. Cho dù giờ phút này đứng trước nguy hiểm, chủ trang viên vẫn không nhịn được mà phản bác. Hắn thấy việc này không có ý nghĩa gì. Thay vì đi truy tìm ý nghĩa, chẳng thà nghĩ mọi cách để sống sót, đó mới là con đường sinh Tôn, ngươi nói không sai, việc truy tìm những kẻ thất bại trong quá khứ quả thật không có ý nghĩa, nhưng ta không nói về điều đó. Trong không khí vẫn truyền đến giọng nói của Tô Viễn. Nếu chủ Trang Viên muốn kéo dài thời gian, hắn cũng sẵn lòng để hắn kéo dài. Ta muốn nói về sự biến đổi của bản thân trong quá trình truy tìm. Nói ra có thể ngươi không tin, trong quá trình truy tìm quá khứ, ta phát hiện một điều rất thú vị. Ngươi điều khiển lệ quỷ. Trên thực tế, quỷ cũng đang điều khiển ngươi, nhưng con đường của ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi điều khiển lệ quỷ, còn ta thì biến thành quỷ. Nghe đến đây, dù là chủ Trang Viên cũng không nhịn được cảm thấy lạnh sống lưng. Một luồng hàn khí dâng lên từ đáy lòng. Người sống biến thành quỷ ư? Chuyện này sao có thể? Dù là dị loại cũng chỉ đơn thuần là sử dụng thủ đoạn linh dị để khiến lệ quỷ vào trạng thái ngừng hoạt động, sau đó thay thế bằng sức mạnh của con người. Nhưng điều này không có nghĩa là lệ quỷ ngừng hoạt động sẽ không thể khôi phục. Dù sao thì con người cũng không thể thoát khỏi hạn chế về tuổi thọ, nếu không thì những người trong thời kỳ dân quốc kia đã không chết, con đường dị loại cũng không hoàn chỉnh. Những gì Tô Viễn nói hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường. Đó là từ người sống chuyển hóa thành quỷ một cách thuần túy. Nếu như thật sự như vậy, thì có lẽ điều này có thể giải thích tại sao đối phương vẫn không bị ảnh hưởng sau cuộc tập kích. Bởi vì quỷ không thể bị giết chết. Rất khó tin phải không? Nhưng sự thật là như vậy. Không tin thì người cứ nhìn. Chủ Trang Viên nghe vậy, nhìn lại, lập tức thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Không biết từ lúc nào, những lệ quỷ không ngừng tuôn ra từ quỷ vực, đối kháng lại linh dị của chính hắn. Khuôn mặt của chúng đều biến thành Tô Viễn. Tô Viễn mặc áo lam, tóc tai bù xù. Tô Viễn mặc áo trắng ướt sũng, trẻ con giống Tô Viễn. Tô Viễn mặc trang phục hề, nụ cười quái đê. Mỗi một con quỷ đều là Tô Viễn. Cảnh tượng trước mắt gần như hoàn toàn phá vỡ nhận thức của chủ Trang Viên. Người ngự quỷ làm sao có thể đạt đến bước này? Theo lẽ thường, điều này đã hoàn toàn phá vỡ truyền thống của người ngự quỷ, và còn có thể làm rung chuyển cục diện linh dị hiện tại trên toàn cầu. Nếu như ai cũng có thể làm được như vậy, thì vấn đề lệ quỷ hôi sinh sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, mọi sự kiện linh dị đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, bởi vì quỷ không thể bị giết chết, và người sau khi trở thành quỷ cũng tương tự không thể bị giết chết. Khi mỗi người đều trở thành quỷ, thì sẽ không còn sự kiện linh dị xuất hiện. Nghĩ đến đây, chủ Trang Viên toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Theo lý mà nói, sau khi trở thành dị loại thì không nên xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thực tế là sự việc này quá lớn, khiến hắn khó có thể không sợ hãi. Điều đáng sợ hơn nữa là giờ phút này hắn vẫn thuộc phạm vi săn đuổi của Tô Viễn. Đối với một kẻ không thể bị giết chết, nhưng lại đồng thời là một người sống tồn tại, đồng thời có đặc tính của lệ quỷ, thất bại của hắn chỉ là kết quả tất yếu. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được Tô Viễn dám xâm nhập Trang Viên của mình là dựa vào cái gì. Cách chương